Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 57, 57, tìm cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mama, A Ngưng muốn xuống dưới. Hảo A, Hà Mama đi qua, một phen liền đem Thẩm Thanh Từ ôm xuống dưới. Thẩm Thanh Từ một tay lôi kéo bà đi đến viện của Thẩm Thanh Dung. Mà Thẩm Văn Hạo đứng ở một bên lúc này không khỏi bày ra vẻ mặt bi thương, trái tim nhỏ cũng cảm thấy thật đau xót. Hắn một cái người lớn như vậy đứng ở đây như thế nào A Ngưng lại không nhìn đến hắn? Chẳng lẽ ở trong lòng của nàng, hắn liền không có cảm giác tồn tại? Cha xếp ở vị trí thứ nhất, tỷ tỷ xếp thứ hai, ma ma thứ ba, như vậy người ca ca là hắn xếp ở vị trí nào đây? Thẩm Thanh Từ cường ngạnh lôi kéo Hà ma ma đi về trước, nàng chân nhỏ chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc liền trực tiếp tiến đến viện của Thẩm Thanh Dung. Tỷ nhi tới a, Tần ma ma thấy Thẩm Thanh Từ đến liền vội vàng vén mảnh lên, cũng là phân phó nha đầu đang đứng ở một bên. Người đi mang điểm tâm tỷ nhi nhà ta thích ăn nhất đến đây nha đầu kia cũng không có dám trì hoãn, liền chạy đến phòng bếp lấy điểm tâm. Hiện tại trong phủ thật an tĩnh, đương nhiên cũng không có nhiều sự tình thị phi. Phòng bếp hiện tại cũng không làm đồ ăn cho Thẩm gia bên kia nữa. Trong phủ giờ cũng chỉ có mấy vị chủ tử, điểm tâm lúc nào cũng có sẵn, chỉ cần bọn họ đi qua lấy là được, càng không cần cùng người Thẩm gia bên kia quay vòng. Chủ tử bây giờ đều còn nhỏ, không có những nhóm tiện nhân nghĩ muốn bỏ lên giường chủ tử, càng không có nhóm di nương tranh giành tình cảm. Cho nên ở tướng quân phủ làm việc hiện tại quả thực là rất thoải mái. Trong phủ tốt như vậy, nếu ai dám sinh sự một chút, đừng nói là chủ tử, chính là người hầu, nha hoàn bọn họ đều muốn mang hắn đi lột da. Tỷ tỷ, Thẩm Thanh Từ vừa đi vào, đã ngửi thấy một mùi hương hoa mai nhàn nhạt, mắt lạnh thanh nhã, làm như chân chính mai hương vẫn dính khâm nhiễm tay áo, oanh thân vòng thể, mấy ngày không dứt. Thẩm Thanh Từ đối với chế hương thuật của chính mình từ trước đến nay đều thập phần tự tin. Đương nhiên từ khi có duyên với Lâu Gia Hương Điền càng thêm phần xác định. Đặc biệt hương do nàng hiện tại chế thành là Lâu Gia cổ hương, những mùi hương bên ngoài tuy rằng có phần giống nhưng không thể nào so sánh với. Giống như là mai hương trên người đại tỷ, một viên hương hoàn có thể lưu hương đến một tháng. Thẩm Thanh Dung vừa mới buông quyển sách trên tay xuống, liền thấy Thẩm Thanh Từ chạy tới. Nàng vội vàng giang tay đón lấy thân thể bé nhỏ của muội muội. Như thế nào, sao lại chạy nhanh đến như vậy? Nàng cầm khăn xoa xoa mồ hôi trên trán muội muội, nàng thật đúng là đem Thẩm Thanh Từ xem như nữ nhi mà dưỡng. Nàng lớn hơn 5 tuổi so với Thẩm Thanh Từ, tự nhiên trách nhiệm giáo dưỡng muội muội đều đặt ở trên người nàng. "Tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi được không?" Thẩm Thanh Từ lôi kéo ngón tay của Thẩm Thanh Dung, "Chúng ta đi dạo hội chùa đi, nghe nói ở đó có nhiều đồ vật chơi thật vui gì ta như thế nào là quên mất." Tần ma ma lúc này cũng mới là nghĩ tới. Mấy ngày tới không phải là tới ngày hội dâng hương sao? Tỷ nhi nhà chúng ta cũng đã trưởng thành, cũng phải nên quyên thêm tiền dầu mè mới được. Đúng vậy, Hà ma ma cũng là vuốt đầu tóc mềm mại của Thẩm Thanh Từ. Trong nhà cũng chỉ có đại tỷ nhi tuổi tác lớn hơn một ít. Xác thực là nên đi thành tâm bái Phật một chuyến, người xem dạo gần đây những sự tình phát sinh trong phủ thật đúng là làm tâm tình mọi người không yên. Thẩm Thanh Dung nghe hai cái ma ma nói như thế cũng là cảm giác giống như mình phải đi vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng tốt, nàng liền mang theo A Ngưng đi. A Ngưng từ lúc được cha mang về vẫn luôn ở trong phủ chưa từng được ra ngoài chơi. Mà Thẩm Văn Hạo vừa nghe Thẩm Thanh Dung muốn mang Thẩm Thanh Từ đi ra ngoài dâng hương, cũng là đi dạo hội chùa một lát, liền vỗ ngực chính mình, nói muốn đi cùng để che chở cho hai cái muội muội. Hơn nữa một ngày kia hội chùa dâng hương vốn có rất nhiều người, đương nhiên phần lớn đều là những nhà huân quý trọng kinh cũng đi. Có các công tử quý nữ của các nhà quyền quý, cũng có người vì muốn kết thân nhà huân quý nên cũng đến. Ngoài ra còn không ít dân chúng trong thành, nhiều người như vậy hắn sao có thể an tâm để hai cái muội muội tự đi chứ. Hải tử Thẩm gia bây giờ còn nhỏ cho nên cũng không phải vì kết thân mà đến. Bọn họ chỉ đơn thuần là đi dâng hương, hơn nữa Ngưng xác thực ra chưa bao giờ ra cửa, tiểu hài tử cũng là tò mò về thế giới bên ngoài. Vậy nên nhân cơ hội này hảo hảo này mang các nàng ra ngoài chơi. Thẩm Văn Hạo đáp ứng rồi, như vậy những người khác cũng đều không có ý gì phản đối. Tuy rằng nói nhà bọn họ không có trưởng bối ở, nhưng là những việc này Thẩm Văn Hạo có thể tự làm chủ được. Hơn nữa còn có một đống nha đầu bà tử đi theo, cũng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lại nói dưới chân thiên tử, nơi đó lại có nhiều quý nhân trong kinh tới như vậy, tự nhiên quan binh sẽ không có khả năng mặc kệ bọn đạo trích đi vào. Sự tình cứ như vậy được định rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thanh Từ được xuất môn ở đời này, trong phủ tự nhiên là phải hảo hảo chuẩn bị. Thời điểm buổi tối, Thẩm Thanh Từ một mình ngủ trên chiếc giường lớn mềm mại. Chiếc giường này vốn là lớn, có thể ngủ đến mười mấy hài tử như nàng, đương nhiên cũng đủ để cho nàng lăn thoải mái. Nàng thích ở trên chăn lăn tròn, chọc cho Hà Mama và Nãi Mama đều che miệng lại bật cười. Mà mặc kệ các Mama cười, Thẩm Thanh Từ chính là vẫn thích lăn mình, này đã trở thành loại vận động được nàng thích nhất. Cũng không biết có phải nguyên nhân do nàng trọng sinh thành tiểu hài tử không, mà tính tình nàng bắt đầu biến thành kỳ quái, tính trẻ con cũng là càng thêm nhiều. Nàng còn thích bẻ ngón chân nhỏ của chính mình, lần đầu tiên nàng có loại động tác này giống như là theo bản năng. Kết quả thử bẻ một lần còn làm cho chính mình hoảng sợ. Nguyên lại xương của hài tử lại mềm đến như vậy, kém một chút là nàng như đem xương cốt của chính mình chặt đứt đâu. Đương nhiên sau lần đầu tiên cũng liền có lần thứ hai, lần thứ ba. Thời điểm nàng thấy chính mình không có việc gì, liền thích tự mình chơi như vậy, vui vẻ cứ như vậy theo năm tháng mà lớn lên. Chờ tới khi nàng chơi đến chính mình cảm thấy mệt mỏi, đây là lúc nàng buồn ngủ rồi. Thấy thế Hà Mama liền giúp nàng kéo chăn đắp lên người cẩn thận. Chờ tới khi thấy nàng ngủ rồi, Hà Mama mới lùi ra gian phía bên ngoài. Bà cùng Nãi Mama hai người thay nhau thủ đêm, một người thủ nửa đêm trước, một người thủ sau nửa đêm, cả hai đều cực kỳ lưu tâm, sợ nàng ngủ đá chăn linh tinh. Mà chờ tới khi hai Mama đi rồi, Thẩm Thanh Từ liền mở to hai mắt, sau đó là đem chân nhỏ của chính mình bẻ lên, tiếp tục chơi chân nhỏ béo của mình. Cũng khó trách bọn họ đều rất là thích nàng, chân nhỏ mũ mĩm như vậy, chính nàng cũng là thích a, đúng rồi, nàng chui vào bên trong chăn, lại là ở bên trong chăn lăn vài cái, đều là không biết đem chính mình lăn đến chạy đi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng muốn mang tỷ tỷ đi ra ngoài, cấp tỷ tỷ chế tạo một cái cơ hội tốt. Cha nàng tuy rằng là tướng quân, nhưng là nói đến nội tình nhà bọn họ kỳ thật là thập phần kém. Bọn họ cũng không có người liền tông linh tinh giúp đỡ, hết thảy đều là cha dùng chính đôi tay của bản thân đánh ra tới thiên hạ. Tuy rằng hiện tại nhà bọn họ ăn uống không lo, nhưng cùng với những nhà khác ở trong kinh so ra vẫn là kém. Những người trong gia tộc lớn mắt đều là cao hơn đầu, như vậy muốn có một thân phận tốt, muốn đánh vào vòng tròn của quý nữ trong kinh là một sự tình không hề dễ dàng. Nàng còn tốt, rốt cuộc nương của nàng cũng là đích nữ của Lâu gia, nàng cũng là nữ nhi được cha thương nhất. Nhưng đại tỷ lại là bất đồng, tuy rằng hiện tại thân phận của đại tỷ đã là đích nữ của tướng quân phủ, nhưng chính là xét cho cùng vẫn là xuất thân từ thư nữ. Hơn nữa thân phận của thư di nương vốn dĩ cũng không cao. Còn nữa bọn họ đều không có mẫu thân giúp đỡ, đời trước hôn sự của bọn họ đều bị lão chủ chứa Thẩm lão phu nhân nhúng tay làm hại. Cách chương.